quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Chương 14 ngươi rốt cuộc thế nào xui xẻo chứng. Bắt trùng, ba ngươi nghe ta giải thích. Trăm triệu không nghĩ tới nhà mình thân cha sẽ tại đây loại thời điểm tỉnh táo lại. Tử Vọng chạy nhanh từ giọt cửu âm trên người xuống dưới. Đỏ mặt đem sự tình từ đầu đến cuối cùng phụ thân giải thích một chút. Lúc sau, không khí lại lâm vào quỷ dị trầm mặc giữa. Thực rõ ràng, liền hướng về phía giọt cửu âm này trương xinh đẹp đến thiên nộ nhân oán mặt. Tử Vọng mới vừa rồi nói tới rồi phụ thân hắn lỗ tai liền khẳng định sẽ đánh cái chiết khấu. Ba, ta cùng hắn thật sự không phải cái loại này quan hệ, Tử Vọng khóc không ra nước mắt. Nhưng thật ra giọt cửu âm cũng không để ý, chủ động đi lên trước, thong thả ung dung chen vào nói ngươi chuyện xưa, kia sâu ngươi là như thế nào ăn vào đi, ngoà kép, Tử Vọng phụ thân không nói chuyện, mà Tử Vọng nghĩ đến mới vừa rồi thấy một màn, sắc mặt rồi lại trở nên khó coi lên, bất quá dù vậy, hắn vẫn là kiên trì nghe xong phụ thân giải thích, nguyên lai. Sớm tại Tử Vọng tỷ tỷ xảy ra chuyện phía trước, từ phụ này đầu cũng đã xảy ra chuyện. Hơn nữa vẫn là cái loại này không thể tưởng tượng thần quái sự kiện. Ta không biết đuổi kịp ta chính là cái gì, nhưng chờ ta nhận thấy được lúc sau, cũng đã không có xoay chuyển đường sống, dùng từ phụ nói. Hắn ban đầu chỉ là thường xuyên tính hoảng hốt, mặc kệ ngủ bao lâu đều không đủ ngủ. Vài lần tìm bác sĩ kiểm tra, đều nói là mệt nhọc quá độ, thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện văn phòng bể cá cá mỗi ngày đều ở giảm bớt. Nhưng thần kỳ chính là, hắn bên miệng lại xuất hiện cá vàng vầy, này liền có chút càng nghĩ càng thấy ớn, chờ đến Tử Vọng tỷ tỷ xảy ra chuyện, công ty xuất hiện tài vụ nguy cơ thời điểm, từ phụ càng là hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng trường ra đệ nhị khuôn mặt. Còn có càng đáng sợ, gương mặt này sẽ lây bệnh, bởi vì không có mấy ngày, hắn bí thư cũng giống nhau nhiễm loại này quái bệnh, nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, từ phụ nhịn không được run lập cập, lại thở hổn hển mấy hơi thở mới tiếp theo giải thích. Cho nên ta mới ở tại công ty, chính là sợ lây bệnh cấp Tử Vọng hoặc là hắn mụ mụ, ba Tử Vọng hô hắn một tiếng, vành mắt có điểm đỏ lên. Mà giật cửu âm lại nhất châm kiến huyết hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Người bí thư là đến đây lúc nào? Chính là công ty tài vụ mới vừa ổn định thời điểm mà đi, vậy ngươi phẩm vị rất đặc biệt giật. Cửu âm cười chỉ cửa văn phòng khẩu. Tiếp theo phụ tử hai đều mộng bức, bởi vì này đại lâu nơi nào có cái gì nghiêm cẩn trung tâm bí thư? Rõ ràng chỉ có một sinh động như thật giả người mẫu. Không có khả năng. Ta ngày hôm qua còn cùng hắn thông qua điện thoại, Tử Vọng khiếp sợ. Đúng vậy, phụ thân ngươi thiên phú lẫm dị, thế nhưng có thể chính mình tinh phân, chính mình cấp chính mình phát tiền lương, kẻ có tiền yêu thích thật là hào độc đáo, thần mẹ nó kẻ có tiền độc đáo. Đều mau bị hù chết hảo sao? Ruột cửu âm nói làm Tử Vọng phụ tử sắc mặt đều trở nên khó coi không thôi. Từ phụ cũng chạy nhanh tuần tra một chút bí thư số di động. Thế nhưng phát hiện xin người chính là chính hắn. Cái này, hai cha con càng thêm trắng bệch mặt, không biết nên nói cái gì. Ruột cửu âm thở dài, dứt khoát đem chân tướng nói cho bọn họ, là chúng hàng thuật, kia sâu là cổ hàng. Trong khoảng thời gian ngắn mê người tâm trí, thời gian dài sẽ xuất hiện ảo giác, may mắn người bản tính thuần thiện. Tinh phân ra tới cũng bất quá là cái diễn tinh, mỗi ngày dọn giả người ở công ty cấp quá mọi nhà. Nếu không đã sớm có đại sự xảy ra nhi, ruột cửu âm cũng rất kỳ quái. Từ gia toàn gia đều là người thành thật, làm buôn bán cũng là giữ khuôn phép, rốt cuộc trêu chọc ai, sẽ có lớn như vậy oán hận, một hai phải trị bọn họ vào chỗ chết. Hơn nữa liền thất tâm hàng cùng cổ hàng như vậy tà môn hàng thuật đều dùng ra tới. Ruột ca, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tử Vọng trong lòng cũng thập phần sốt ruột, đi Dương Bốn Lộ Đại học thành nhìn xem Monster nếu sự tình là từ nơi này tới. cũng chỉ có thể đi nơi đó tìm anh đi. Đúng rồi, ta muốn mượn ngươi một hồn, còn mượn. Nghĩ đến Duật Cửu Âm phía trước đối chính mình đùa giỡn, Tử Vọng lập tức trở nên khẩn trương lên. Phàm là có nhân quả, lệ quỷ sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới không quen biết người. Bát quái lâu nơi đó ta tưởng chính mình đi một chuyến, nhưng là cần thiết muốn mang lên ngươi một hồn mới có thể có cơ hội tìm được cái kia lệ quỷ thật. Sự, chợt vừa nghe không hiểu ra sao, nhưng mà không biết vì cái gì Tử Vọng luôn là mơ hồ cảm thấy Duật Cửu Âm ở nói hưu nói vượn. Sinh hồn toàn quả nhiên liền trở nên nhàm chán. Duật Cửu Âm híp híp mắt, tính toán trực tiếp một chút, ngươi không muốn cũng không có việc gì. Ta vừa mới kêu ra tới cái kia thực thích ngươi, ta làm hắn cùng ngươi mấy ngày, dính một chút hơi thở cũng có thể. Tử Vọng tức khắc trầm mặc, uy hiếp như vậy trắng trợn táo bạo. Duật Cửu Âm còn nhớ rõ chính mình quang vĩ chính thiên sư nhân thiết sao? Duật Cửu Âm nhìn ra hắn ý tưởng, gợi lên môi lộ ra một cái quỷ khí dày đặc cười. Ta khi nào nói ta là đứng đắn thiên sư tới? Thật đáng sợ. Tử Vọng theo bản năng cùng phụ thân hắn ôm ở cùng nhau. Vì thế cuối cùng, Tử Vọng vẫn là mộc mạc, thật cẩn thận ôm hắn âu yếm đầu đầu rời đi phụ thân công ty. Không sai, Duật Cửu Âm lại lần nữa ác thú vị đem Tử Vọng một hồn bám vào cái kia giả người trên đầu. Nhưng mà chính ở vào buồn bực hắn, lại hoàn toàn không có phát hiện đến lạc hậu một bước Duật Cửu Âm. Chính nhíu mày, đầy cõi lòng tâm tư. Duật Cửu Âm đương nhiên không phải cố ý lăn lộn Tử Vọng. Nguyên bản hắn cho rằng giải quyết Tử Vọng phụ thân trên người cổ hàng lúc sau, phía trước đoán chữ kết quả liền sẽ đúng thời cơ chấm dứt. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, tử khí không những không tán, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Không chỉ có là Tử Vọng, ngay cả Tử Vọng phụ thân tướng mạo thượng cũng xuất hiện thân thích không trị mà chết sự triệu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư liệu vẫn là quá ít, mà về bát quái lâu điểm đáng ngờ, ở bọn họ gặp qua Tử Vọng phụ thân lúc sau, cũng không những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm khó bề phân biệt, cái này làm cho Duật Cửu Âm càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói một chữ nghe một chút, Duật Cửu Âm thình lình hỏi Tử Vọng một câu. Tử Vọng chính tâm tình không tốt, bị Duật Cửu Âm như vậy đầy, chỉnh cùng chính mình trong lòng ngực giả đầu người toàn bộ đúng rồi vừa vặn. Tùy tiện liền phun ra một cái, mục tự ra tới. Duật Cửu Âm một hơi đừng lại ngực, nửa ngày phun không ra, mục là nằm bốn. Nằm chết, đây là liền cách chết đều chuẩn bị tốt. Này xui xẻo hai tử như thế nào liền không một chữ hảo. Nhưng mấu chốt cái này không sống được bao lâu từ ra người rốt cuộc là ai? Duật Cửu Âm cảm thấy chính mình tựa hồ có cái gì chi tiết xem nhẹ. Nhưng cố tình từ Tử Vọng một nhà này rốt cuộc không chiếm được mặt khác hữu dụng tin tức. Xem ra Dương Bốn Lộ Đại học thành này một chuyến, là lửa xém lông mày. Nhưng mà Duật Cửu Âm không biết chính là, đúng là hắn cái này cẩn thận cử chỉ, mặt sau ngược lại cứu Tử Vọng mạng nhỏ. Rốt cuộc đều là có đứng đắn sự người. Duật Cửu Âm bên kia nhà ma không thể vẫn luôn giao cho ba cái sinh viên tới xử lý. Tử Vọng bên này cũng có khóa muốn thượng. Trước mắt, Tử Vọng mẫu thân trên người thất tâm hàng tuy rằng còn không có cởi bỏ, nhưng là Lục Lạc huynh muội lưu tại bên kia khán hộ, cũng tất nhiên là vạn vô nhất thất, địch nhân tránh ở chỗ tối. Duật Cửu Âm không lập tức chữa khỏi Tử Vọng mẫu thân, cũng là tồn dẫn xà xuất động tâm tư. Liền như vậy, ra Tử Vọng phụ thân công ty, Duật Cửu Âm cùng Tử Vọng đứng ở giao lộ đánh xe. Ai về nhà nấy, ở Lâm tách ra thời điểm, Tử Vọng thật cẩn thận hỏi Duật Cửu Âm một câu. Duật ca, cái này một hồn chỉ có thể bám vào giả trên đầu sao? Tử Vọng thật sự là cảm thấy ôm giả đầu người thực biệt nữ. Nhưng Duật Cửu Âm lại theo bản năng hướng hắn phía dưới nhìn thoáng qua. Vậy ngươi tưởng bám vào cái nào trên đầu? Thực xin lỗi, quấy rầy, nghe hiểu Duật Cửu Âm lời ngầm, Tử Vọng tức khắc đen mặt, ôm đầu xoay người liền đi, cũng mặc kệ trên đường người xem hắn ánh mắt là cỡ nào quái dị. quả nhiên vẫn là sinh hồn không được đầy đủ có ý tứ. Duật Cửu Âm cười lắc lắc đầu, thay đổi cái phương hướng đánh xe hồi nhà ma. Tử Vọng phụ thân công ty ở Nam Thành, khoảng cách nhà ma có khoảng cách nhất định. Bởi vậy, chờ Duật Cửu Âm trở lại nhà ma thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Ba cái sinh viên vừa mới mở cửa buôn bán, tuy rằng đều là không thế nào ổn trọng tiểu thanh niên. Nhưng này ba cái cũng coi như là có trách nhiệm có đảm đương loại hình. Cho nên mặc dù Duật Cửu Âm người không ở, bọn họ vì nhà ma cũng là tận tâm tận lực. Hơn nữa sợ mánh lới không đủ, còn mở ra phát sóng trực tiếp, lợi dụng chính mình qua đi tích lũy lên nhân khí vì Duật Cửu Âm nhà ma làm tuyên truyền. Đương nhiên, phát sóng trực tiếp nội dung không phải là nhà ma cấu tạo, mà là bên ngoài đi vào lúc sau sợ hãi du khách mỗi người một vẻ. Bọn họ hôm nay tựa hồ là ở chơi một cái áp chú trò chơi. Xem tiếp theo cái đi vào du khách có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Này sẽ bọn họ thấy Duật Cửu Âm đã trở lại, liền chủ động đem camera nhắm ngay hắn. Duật ca ngươi đã về rồi. Lục Lạc đâu? Lưu tại Tử Vọng ra, gặp quỷ phòng nhân khí không tồi. Duật Cửu Âm cái này buông tay trưởng quầy cũng đương đến kiên định. Đơn giản đáp lại một câu, liền ngồi ở bên cạnh không trên ghế nằm. Muốn tiểu ngủ một hồi, hắn bộ dáng nguyên bản liền xinh đẹp đến cực điểm, cho dù là loại này không có tượng ngồi lười nhác tư thái, cũng chỉ làm người cảm giác được thanh thản cùng lười biếng. Hảo soái, hảo soái, hảo soái a, làn đạn một mảnh thấy nam thần muốn liếm bình cảm thán. Lão nhị thấy tức khắc ồn ào lên, ui ui ui, các ngươi đối ta như thế nào không có như vậy nhiệt tình. Ngay sau đó liền đạt được đến từ các fan ngay thẳng nhan giá trị công kích. Ngọa tào, ác ý nhục mạ ta muốn cử báo, lão nhị tức giận bất bình. Không, chúng ta nói rõ ràng là sự thật. Các fan lập trường kiên định, lão nhị tức khắc khiếp sợ, cảm thấy cái này xem mặt xã hội là vô pháp muốn. Đúng lúc này, liền nghe nhà ma khẩn cấp thông đạo môn bị đẩy ra. Một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên nghiêng ngả lảo đảo từ bên trong trùng ra tới. Lại một cái bị dọa khóc nhìn hắn đỏ bừng vành mắt. Lão nhị đồng tình đưa qua đi một lọ thủy, tuyên bố hắn tồn tại thời gian, ba phần nửa, có phải hay không đàn ông? Lại là như vậy đoàn, làn đạn một mảnh ha ha ha, nhà ma bên ngoài xếp hàng chờ đi vào cũng các loại thiện ý trêu chọc. Nhưng mà là nam nhân liền không thể chịu đựng loại này ngắn nhỏ đánh giá. Kia thanh niên tức khắc mặt đỏ lên, muốn biện bạch vài câu. Nhưng tưởng tượng đến một hồi những người này khả năng so với chính mình còn thiếu thời điểm. Hắn lại quyết định không đem chính mình nhìn đến nói ra. Ha ha, tốt xấu hắn còn đi qua cửa thứ nhất. Những người này nói không chừng liền cửa thứ nhất đều quá không được. Xem, càng đoàn tới. Quả nhiên, không có 2 phút, khẩn cấp trong thông đạo liền lại chạy ra tới một cái. Cái này hiển nhiên bị dọa đến thảm hại hơn, cầm bình nước tay liên tiếp run run, ước chừng thở hổn hển vài phút, mới miễn cưỡng đem ngực khẩu khí này xuyễn đều. Tiểu lão bản, người này không phải nhà ma, là thật sự có quỷ đi. Run run rẩy rẩy uống lên nước miếng, thanh niên nhịn không được cùng Duật Cửu Âm phun tào nói. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Duật Cửu Âm thế nhưng áp liệt đe dọa hắn. Đúng vậy, ta nhặt cá nhân ra oa oa, hư rớt vô pháp lập tức đưa đi đầu thai, liền ném tới nhà ma cho ta làm công. Ngọa tào, cho nên này nhà ma đều là thật quỷ, nghĩ đến chính mình vừa mới thấy những cái đó tình cảnh. Người nọ bắp chân đều nắm chặt gân, hắn cùng Duật Cửu Âm đối diện nửa ngày. Ý đồ từ Duật Cửu Âm trong mắt nhìn đến chút nói giỡn ý vị. Đáng tiếc chính là, cũng không có, hắn tức khắc liền dọa nước tiểu, vội vàng hỏi một câu, WC ở đâu? Liền chạy nhanh lôi kéo chung quanh đồng bạn đi rồi. Duật Cửu Âm nhìn bọn họ bóng dáng thong thả ung dung nói một câu. Ai nha, đi như vậy quyết đoán, sẽ không sợ đi vào người ra tới lúc sau liền thay đổi cái tim sao? Nguyên bản xem náo nhiệt mọi người nghe xong, cũng đi theo trắng mặt, mê cảm giác giác, chính mình còn không có tiến nhà ma liền trước bị cái này ruột cừu âm cái này tiểu lão bản dọa nước. Tiểu, rốt cuộc phía trước lăn lộn một đêm, như vậy đậu một hồi, ruột cừu âm liền hôn trầm trầm dựa vào trên ghế nằm ngủ rồi. Ngay cả lão nhị cho hắn che lại trương mỏng thảm, hắn cũng không biết, ai nha, chủ bá rất giống hoàng đế bên người tiểu quý tử, lão nhị. Ta tốt xấu cũng là đại nội thị vệ đi. Làn đạn, đại nội thị vệ không có thượng vội vàng ôm đùi ôm đến như vậy không rụt rè. Lão nhị tức khắc trầm mặc, nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Thời gian giây lát lướt qua, mắt thấy náo nhiệt ban ngày đi qua. Trung gian nhà ma sinh ý tốt nhất thời điểm, phát sóng trực tiếp gián đoạn mấy cái giờ, trở lại khôi phục thời điểm, đã tới rồi nhà ma muốn nghỉ ngơi lúc, làn đạn rất nhiều fan soát lễ vật tỏ vẻ muốn nhìn xem nửa đêm nhà ma là cái dạng gì. Đừng nháo, chúng ta ruột ca dựa cái này kiếm tiền đâu. Lão nhị trong miệng nói lời lẽ chính đáng, trong lòng lại không ngừng mắng thảo nê mã. Nhà ma bên trong ở chính là chân chính lệ quỷ, ngốc bức mới có thể hơn phân nửa đêm đi vào. Liền tính lệ quỷ không nghĩ hại người, cũng sẽ bị dọa đến chết khiếp hảo sao tương đương nhớ lại cùng lục lạc một nhà mới gặp. Ba cái sinh viên trong lòng tất cả đều là một vạn cái MMP. Bất quá cũng may các fan tương đối lý trí, cũng không có thật sự buộc bọn họ đi vào làm phát sóng trực tiếp. Nhưng vẫn là đưa ra muốn nhìn tân bên ngoài hung trạch thám hiểm nội dung. À, cái này đến ngẫm lại, thành phố B gần nhất giống như cũng không có gì đặc biệt thích hợp địa phương, ba cái sinh viên. Thương lượng một hồi, cảm thấy không có gì mánh lới thực đủ địa phương. Nhưng mà đúng lúc này, ruột cừu âm lại đột nhiên tỉnh ngủ, mở to mắt tiếp một câu. Dương bốn lộ đại học thành liền không tồi, liền đi kia đi. Cái này hảo, bát quái lâu hung danh ở thành phố B có thể nói là mọi người đều biết. Ruột cừu âm như vậy một đề nghị, tức khắc làn đạn đều náo nhiệt lên, 666 soát lên, duy trì chủ bá đi thám hiểm mình đi, đưa một trận phi cơ. Muốn nhìn, hai giá, muốn nhìn thêm một inch trực tiếp đem ba cái sinh viên đẩy đến tiến thoái lưỡng nan cục diện. Cuối cùng, đối mặt cách xù đánh thưởng. Bọn họ không thể không đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa tại hạ phát sóng trực tiếp về sau, tất cả đều dùng hỏng mất đến cực điểm ánh mắt nhìn ruột cừu âm. Liền kém không quỳ xuống cho hắn kêu ba ba, tác giả có lời muốn nói. Ba cái sinh viên, ta thân cha Nga, cầu không hố nhi tử. Ruột cừu âm, ta không có các ngươi như vậy nghiệt tử. Hết chương.